biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 422, màu đỏ thần thoại thiên phú, không linh căn, chương 416, màu đỏ thần thoại thiên phú, không linh căn, nghe tới khí linh lời nói sau, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, trọn vẹn 30 lần chênh lệch thời gian cách, đầy đủ Tô Tỉnh làm rất nhiều chuyện rồi. Có chút ý tứ, ngươi nói, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thản nhiên nói. La Thiên Kính khí linh tiếp lấy giới thiệu nói, trừ cái đó ra, bởi vì năng lượng khôi phục một bộ phận, cho nên phục chế vật phẩm công năng vậy khôi phục. Chỉ cần cung cấp đủ nhiều năng lượng, liền có thể lấy La Thiên Kính phục chế phẩm cấp không cao với tiên thiên chí bảo cấp bậc thiên tài. Địa bảo, chấm ngoặc kép, phục chế, nghe tới khí linh lời nói sau, Tô Tỉnh cuối cùng có chút động dung. Phục chế bảo vật, thiên tài địa bảo, bực này năng lực đã cùng máy mô phỏng cực kỳ đến gần. Chỉ bất quá bất đồng là, máy mô phỏng phục chế, cần tiêu hao năng lượng bản nguyên, mà La Thiên Kính, vẻn vẹn chỉ cần tiêu hao pháp lực, còn nếu là đem cả hai kết hợp với nhau đâu. Tại máy mô phỏng bên trong, sử dụng La Thiên Kính, phục chế thiên tài địa bảo, tất nhiên có thể làm ít công to. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhỏ trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chậc chậc, không hổ là tam đại hỗn độn chí bảo một trong a. Dưới mắt, cái này chí bảo cuối cùng khôi phục bộ phận năng lực. So trước đó cường đại quá nhiều. Liền cái này còn không phải La Thiên Kính thời kỳ toàn thịnh. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán một tiếng. La Thiên Kính đích thật là hắn gặp qua, trừ máy mô phỏng bên ngoài pháp bảo mạnh mẽ nhất rồi. Chỉ có kia hư vô kính, tài năng cùng La Thiên Kính bẻ một chút thủ đoạn, một là phục chế vật phẩm, một là từ thời không bên trong lấy ra lực lượng, cả hai mỗi người mỗi vẻ. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, căn cứ Tô Tỉnh tình báo, tam đại hỗn độn chí bảo, lẽ ra có ba cái. Nhưng trước mắt Tô Tỉnh biết chỉ có hư vô kính cùng La Thiên Kính hai cái. Cuối cùng nhất một đạo chí bảo tin tức, Tô Tỉnh cũng còn không biết hiểu. Ngô, vẫn là không nên quá tham lam nói. Loại bảo vật này, người bình thường có thể dòm ngó chân dung đều là muôn vàn khó khăn. Ta nhưng có thể một mình, chiếm hữu một cái, còn như một cái khác, chỉ cần có năng lượng bản nguyên. Mỗi lần mô phỏng lúc đều có thể sử dụng, đã cực kỳ tốt rồi. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, hắn hiện tại cần quyết định là, La Thiên Kính phục chế công năng, nên như thế nào sử dụng. Không cao với tiên thiên chí bảo thiên tài địa bảo, đều có thể phục chế. Trong tay của ta có giá trị bảo vật, có những cái nào? Tô Tỉnh đầu tiên nghĩ đến, chính là vừa mới thu hoạch thiên nguyên thần thụ trái cây. Nhưng theo sau Tô Tỉnh lắc đầu nói, thiên nguyên thần thụ trái cây, ngược lại là cái lựa chọn tốt, nhưng chắc hẳn tốn hao năng lượng không ít, mà lại ta có hơn 9 thành nắm chắc đem trái cây bồi dưỡng ra đến. Ngã không cần lãng phí, trừ cái đó ra, chính là đại đạo cảm ngộ phương diện bảo vật. Trà ngộ đạo, nghe đạo đan, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu là một lần mô phỏng. Ta có thể lĩnh hội 200 năm, kia đại đạo lĩnh hội tốc độ, sẽ gấp bội. Tô Tỉnh đem chính mình suy nghĩ kế hoạch ghi chép lại. Không sai, vậy lần này mô phỏng bên trong, liền nên thử một chút La Thiên Kính năng lực, cùng với bồi dưỡng thiên nguyên thần thụ rồi. Trước mắt trong tay còn thừa lại 2 lần mô phỏng cơ hội. Duy nhất thiếu hụt đó là có thể lượng bản nguyên. Bất quá năng lượng bản nguyên gấp không được. Đầu tiên chờ chút đã một tháng về sau đại hạ quốc tin tức đi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Kia, liền bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh mặc niệm đạo. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Thứ 152 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 223 vạn 7845 6 điểm. còn thừa mô phỏng số lần một lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú không linh căn. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 100%. Không linh căn, cấp độ thần thoại thiên phú, giữa thiên địa sủng nhi, thế gian hiếm có đỉnh cấp linh căn, người sở hữu chỉ cần không vẫn lạc, tu luyện đến kim tiên cũng không là việc khó. Không sai, có được nó, người chính là thiên kiêu. Ngoạn tào, không linh căn, cuối cùng xuất hiện, Tô Tỉnh nhìn xem mới nhất rút ra thiên phú, vui sướng trong lòng chi sắc khó mà che giấu. Không linh căn a, thậm chí so thánh thể càng thêm hy hữu tồn tại. Chỉ cần có không linh căn, không khác nào nói có trở thành siêu cấp cường giả vé vào sân rồi. 20% tỷ lệ, màu đỏ thiên phú, thế mà một lần tự ra rồi. Tô Tỉnh gọi thẳng thật sự là ngủ gật đến gối đầu. Hắn hiện tại tu vi chính thức bước vào kim tiên chi cảnh. Thọ nguyên trăm vạn trở. Bởi vậy, bình thường một vị kim tiên đột phá, một tầng tu vi đều là lấy vạn năm tính toán. Cho dù Tô Tỉnh có được các loại thiên phú gia trì, lại thêm chính nhất phục khí quyết, muốn tăng lên cũng là khó càng thêm khó. Một lần mô phỏng, tỷ lệ lớn là không đột phá nổi nhất trọng cảnh giới. Dù sao, siêu linh căn tại kim tiên bên trong, chỉ có thể được cho soàng xĩnh rồi. Thậm chí khoa trương một chút, thành tựu thái ất kim tiên trở lên cường giả, cơ hồ nhân thủ không linh căn. T, bất quá có cái này không linh căn thiên phú, ta tu hành tốc độ đem lại nhanh bên trên không chỉ gấp mấy lần. Một lần mô phỏng, cũng có thể tăng lên càng nhiều tu vi rồi. Vô luận như thế nào, cái này không linh căn thiên phú, Tô Tỉnh là muốn định. Không sai. Trước mắt thích hợp nhất ta màu đỏ thiên phú vậy rút được. Vậy kế tiếp, liền chính thức bắt đầu mô phỏng đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Tô Tỉnh mặc niệm nói, là thiên cảnh bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tiếp xuống một tháng thời gian, người bắt đầu nghiên cứu thiên nguyên thần thụ bồi dưỡng. Trong lúc này, người quen thuộc La Thiên Kính phương pháp sử dụng, rót vào pháp lực, có thể làm ngoại giới cùng La Thiên cảnh nội tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch lớn nhất tại 30 lần, ngoại giới một ngày, La Thiên cảnh nội một tháng, mà duy trì ngoại giới một ngày thời gian, người cần thiết tiêu hao. Ước chừng là kim tiên sơ kỳ pháp lực một nửa. Cho dù ngươi bước vào kim tiên, tiên lực liên tục không ngừng khôi phục, nhưng ở này cường độ cao tiêu hao bên dưới, cũng cần không ngừng mà phục dụng linh dịch, cam đoan tu vi không rơi xuống. Đồng thời, cường độ cao pháp lực tiêu hao, nhường ngươi vô tâm tu luyện. Nhưng cũng may, thiên nguyên thần thụ mọc rất là khả quan. Ngoại giới một tháng thời gian, La Thiên Kính bên trong, ước chừng đi qua 2 năm rưỡi, được sự giúp đỡ của ngũ hành thổ, cùng với ngươi và thần nông hữu điền đem hết toàn lực bồi dưỡng. Thiên nguyên thần thụ cuối cùng mở ra một gốc lớn bằng ngón cái cây non. Căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên nguyên thần thụ cần 6.000 cao tuổi nhập thành thục kỳ. Từ nay về sau mỗi 3.000 năm kết một lần trái cây. Mặc dù thời gian dài rằng rặc, nhưng cũng may La Thiên cảnh nội tốc độ chảy cùng ngoại giới khác biệt. Đầy đủ thiên nguyên thần thụ kết xuất mấy lần trái cây. Bây giờ hạt giống đã gieo xuống, về sau ngươi chỉ cần lặng lặng chờ đợi thần thụ kết quả. Phụ lấy tu luyện là đủ. Một tháng sau, ngươi từ Đại Hạ quốc quân đội lấy được một món của cải kinh người, bao quát rất nhiều dị kim loại cùng phó bản đạo cụ. Ngươi biết được tiếp qua 2 tháng, huyết tam liền muốn đến chỗ này, mà lấy thực lực ngươi bây giờ, tạm thời còn vô pháp chiến thắng Huyết Tam. Thế là trong 2 tháng, ngươi đem đại hạ quân đội nhân tộc toàn bộ mang rời khỏi, trốn hướng Tiểu Thanh Vân giới. Tiến vào Tiểu Thanh Vân giới sau, ngươi đem Hồng Nguyệt tình báo bán ra cho Thiên Cơ Các. Về sau, ngươi tiến về Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tử tiến hành rồi giao dịch. Từ Thanh Vân Tông trở về sau, ngươi trở lại Tiểu Thanh Vân giới, cũng lần nữa tiến vào La Thiên cảnh nội, chuẩn bị nếm thử phục chế trà ngộ đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. La Thiên cảnh nội bộ, cung cấp nuôi dưỡng 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Thế mà tiêu hao to lớn như thế, vẻn vẹn một ngày, liền cần tiêu hao kim tiên kỳ một nửa tu vi. Tô Tỉnh lập tức có chút đau đầu. Nguyên bản hắn nghĩ là La Thiên cảnh nội bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí, Tô Tỉnh sau này liền có thể tại La Thiên cảnh nội tu hành. Cho dù tu hành tốc độ nhanh không được 30 lần, nhưng tăng lên cái tầm 10 lần cũng không có vấn đề a. Nhưng Tô Tỉnh không để mắt đến La Thiên cảnh thời gian lần nhanh mở ra tiêu hao. Cần biết kim tiên pháp lực tổng lượng là phi thường kinh khủng. Dù là Tô Tỉnh cùng kim tiên phong tu sĩ đại chiến, tính đến tự nhiên khôi phục, cần dòng dã 1 năm mới có thể đem pháp lực hao hết. Mà mỗi ngày tiêu hao 1 nửa, ý vị này tiêu hao so kim tiên ở giữa đại chiến thêm ra quá nhiều. Quả nhiên, dính đến thời gian phương diện, cho dù là trong phạm vi nhỏ, tiêu hao cũng rất khủng bố. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Mỗi ngày gần nửa pháp lực tiêu hao, thế tất để Tô Tỉnh pháp lực vô pháp bảo trì tại tràn đầy trạng thái. Ngay cả pháp lực đều không thể bảo trì tràn đầy, tu vi tăng lên càng không từ nói tới. Có lẽ là 30 lần tốc độ thời gian trôi qua tiêu hao quá lớn. Về sau có thể nếm thử bội số nhỏ nhanh, xem pháp lực tiêu hao như thế nào. Bất quá, hiện tại Tô Tỉnh mục tiêu chủ yếu vẫn là bồi dưỡng ra Thiên Nguyên thần thủ, cùng với phục chế trà ngộ đạo. Lại nhìn xem, cái này trà ngộ đạo có thể hay không sao chép được đi. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống thời gian nửa năm, ngươi đem trà ngộ đạo đặt ở La Thiên kính trong trung tâm, không hề đứt đoạn hướng trong đó rót vào pháp lực. Theo pháp lực không ngừng rót vào, ngươi mơ hồ cảm giác được, tựa hồ có một phiến mới trà ngộ đạo ngay tại chậm rãi tạo ra. Nhưng cái này phòng chế tốc độ thật sự là quá chậm. Ngươi đoán chừng, nếu là mỗi ngày không gián đoạn rót vào pháp lực, tối thiểu cần 100 năm thời gian mới có thể thành công phòng chế ra một mảnh trà ngộ đạo. Mà lại trà ngộ đạo phục chế tiêu hao rất lớn, đồng thời cung ứng 30 lần tốc độ thời gian trôi qua. Phục chế trà ngộ đạo, cho dù là lấy ngươi pháp lực, cũng khó có thể trèo trống. Ở đây tình huống dưới, ngươi chỉ có thể tạm thời bỏ dở trà ngộ đạo phục chế. Ngược lại toàn lực thúc Thiên Nguyên thần thủ, tốc độ thời gian trôi qua khống chế, cần đại lượng linh dịch tiếp tế. Thế là tiếp xuống 30 năm thời gian, ngươi thăm dò Thanh Nguyên vực bên trong mỗi một chỗ La Thiên truyền thừa, thu hoạch đếm không hết linh dịch. Thứ 30 năm, ngươi quyết định rời đi Thanh Nguyên vực, tiến về Thiên Cơ vực. Ngoại giới 30 năm, La Thiên cảnh vậy bảo đảm trọn vẹn 30 năm 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, tương đương với Thiên Nguyên thần thủ tại La Thiên cảnh nội trọn vẹn trưởng thành 900 năm. Nguyên bản lớn chừng ngón cái mầm cây nhỏ, đã trưởng thành cao cỡ một người con số nhỏ. Màu xanh biếc trên lá cây, hình như có nguyên lực bám vào. Ngươi khoảng chừng Thiên Nguyên dưới cây tu hành, cũng cảm giác nguyên lực của mình có chỗ tăng cường. Trừ gieo trồng Thiên Nguyên thần thụ bên ngoài, 30 lần tốc độ thời gian trôi qua ngươi cũng chưa lãng phí. Ngươi còn tại La Thiên Tông bên trong trồng đầy khắp núi đồi tụ linh hoa, mỗi 3 năm thành thục 1 lần, 900 năm thời gian, nhiều hơn không dưới với 50 vạn gốc tụ linh hoa. Lấy xong La Thiên Tông truyền thừa về sau, người giếng chưa tiếp tục lưu lại Thanh Nguyên vực bên trong, mà là đi trước Thiên Cơ vực. Thứ 40 năm, người thuận lợi đã tới Thiên Cơ vực Bạch Vân giới. Người che giấu tung tích, tại Bạch Vân Tông bên trong lấy được một trưởng lão thân phận. Lẳng lặng chờ đợi Thiên Nguyên thần thụ thành thục. Như thế, trong nháy mắt lại là 60 năm thời gian trôi qua. Năm thứ 100, tại 30 lần lệch giờ phía dưới, La Thiên Cảnh đã qua dòng giã 3.000 năm. 3.000 năm thời gian, Thiên Nguyên thần thụ đã dài đến ước chừng 3 trượng chi cao. Thân cây thô, một người khó mà vây quanh, nhưng cũng tiếc Thiên Nguyên thần thụ vẫn không có bước vào thành thục kỳ. Mà giờ khắc này La Thiên Tông bên trong, đã đầy khắp núi đồi đều là tụ linh hoa. Trăm vạn gốc tụ linh hoa khắp nơi có thể thấy được. Người bố trí trận pháp, đem tụ linh hoa sinh ra linh khí hội tụ, khiến cho La Thiên Tông phạm vi bên trong, linh khí mức độ đậm đặc có thể so với cực phẩm động thiên. Trăm vạn gốc tụ linh hoa, mỗi ngày đều có thể vì ngươi sinh ra ước chừng vạn giọt cực phẩm linh dịch. Có những này linh dịch bổ túc, ngươi mới có thể không ngừng mà duy trì La Thiên Cảnh nội bên ngoài lệch giờ. Mà La Thiên Cảnh nội trăm vạn gốc tụ linh hoa, đối với hiện giai đoạn ngươi mà nói, đã cơ bản đầy đủ. Thế là ngươi bắt đầu mỗi ngày tốn phí một chút pháp lực, đem La Thiên Cảnh nội tụ linh hoa đưa đến linh điền động thiên bên trong. Trừ gieo trồng tụ linh hoa bên ngoài, ngươi vậy bắt đầu nghiên cứu trận đạo, nếm thử bố trí cao cấp hơn tụ linh trận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Trăm vạn gốc tụ linh hoa, mỗi ngày đều có thể sinh ra vạn giọt cực phẩm linh dịch. Tính đến ta linh điền trong động thiên tụ linh hoa, một Hayashi lấy sinh ra hơn một vạn giọt. Cái này đối với kim tiên cảnh ta mà nói, đích xác vậy là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, bất quá, dưới mắt vấn đề là, lớn động thiên kiến tạo, không phải đơn giản đắp lên tụ linh hoa cùng linh khí liền có thể đạt thành. Nhất định phải khổ tâm nghiên cứu một phen trận đạo, tướng linh ruộng động thiên lần nữa cải tiến một phen mới được. Trước đó, Tô Tỉnh từng gặp lớn tiểu động thiên có khác. Tô Tỉnh bây giờ linh điền động thiên, chỉ có thể tính được là tiểu động thiên cấp bậc. Cho dù là cực phẩm tiểu động thiên, vậy nhiều nhất chỉ có thể sinh ra cực phẩm linh dịch. Nhưng, nếu là có thể tiến thêm một bước, sinh ra lớn động thiên, đôi kia với Tô Tỉnh tu hành đem rất có ích lợi. Không chỉ có là bởi vì lớn động thiên bên trong tu hành hiệu suất càng cao. Quan trọng nhất là, lớn trong động thiên, có thể sinh ra tiên dịch. Tiên dịch, đây là một loại tại thời kỳ thượng cổ đều vô cùng bảo vật chân quý. Hắn nồng độ cùng hiệu quả, trọn vẹn là linh dịch gấp trăm lần nhiều. Một giọt tiên dịch, liền tương đương với trăm giọt cực phẩm linh dịch. Chỉ có thái ất kim tiên phía trên cường giả mới có tư cách hưởng dụng tiên dịch. Dù sao thái ất kim tiên phía trên pháp lực hùng hậu trình độ không biết bao nhiêu, vẻn vẹn linh dịch đã không đủ. Đối với hiện giai đoạn ta mà nói, cực phẩm linh dịch ngược lại là đủ tu hành. Nhưng nếu là sử dụng tiên dịch tu hành, nhất định làm ít công to. Bởi vậy, cái này lớn động thiên chế tạo nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Không linh căn, phối hợp tiên dịch tu hành, ta tài năng lấy cực nhanh tốc độ tu hành đến thái ất kim tiên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phòng bảng. Thế là, tiếp xuống trăm năm thời gian, ngươi trừ bồi dưỡng thiên nguyên thần thụ, tụ linh hoa bên ngoài, lại tại trong tàng kinh các, lĩnh hội trận đạo. Thẳng đến thứ 200 năm, thiên nguyên thần thụ cuối cùng bước vào thành thục kỳ.